hỏi, tiểu hữu bây giờ chúng ta làm gì đây? Hà Thông la lớn, ta đi theo Bạch Cương. Dứt lời chàng trâu nước chúng môi huýt gió, con tuấn mã phăng phăng chạy tới. Hà Thông vòng tay nói nhanh, xin chào, rồi nhảy phóc lên lưng tuấn mã, quất roi vào mông nó phóng đi như gió. Thiết Đảm Cuồng Khách cũng muốn chạy theo xem Bạch Cương tìm Bích Nhãn Quỷ ra sao, nhưng chợt nhớ Liễu Khôn Sơn bị trọng thương nằm ở khe đá không ai chăm sóc, liền quay lại chỗ cũ. Lúc đó Doãn Tố Trinh đã về tới Phong Nham Cốc, trấn giữ của động. Bên trong cốc, Tiêu Sở Quân đã khôi phục nguyên khí, lại được đã thông kinh mạch, đại khai sinh tử huyền quan, chỉ còn chờ Tịnh Không Thánh Ni truyền Mâu Ni Thần Công môn võ học lừng lẫy đương thời. Chuyện đời thật éo le. Chương 30, thân phận bí ẩn của Cửu Vĩ Hồ Ly. Giữa khi Tiêu Sở Quân ngồi định tâm trong sơn cốc thì Bạch Cương vẫn bôn ba đi tìm nàng. Dịp may cách nhau một vách đá đã qua rồi, chẳng biết bao giờ họ mới có phen hội ngộ. Đã không thấy Tiêu Sở Quân ở chỗ Tịnh Không Thánh Ni, Bạch Cương chỉ còn biết đi tìm Bích Nhãn Quỷ truy vấn. Bởi thế, lúc Bích Nhãn Quỷ vừa tháo chạy là Bạch Cương đã phóng theo như một mũi tên. Nhưng Bích Nhãn Quỷ vốn có môn khinh công tàng ảnh biến nhanh như cái bóng, đã để hắn thoát rồi, dễ gì đuổi theo kịp. Bạch Cương lướt đi như cưỡi gió mà vẫn chẳng thấy bóng hình Bích Nhãn Quỷ đâu cả. Chàng buồn khổ than thầm, ôi, chỉ vì mấy khắc so tài mà ta để vuột một kẻ thù nguy hiểm. Hoàng hôn đã buông phủ vạn vật, ngước nhìn trời, Bạch Cương buông một tiếng kêu ai oán. Tiêu Sở Quân, muội muội đang ở nơi đâu? Đường rừng núi thâm u, bóng hoàng hôn trùm phủ, tìm không thấy Bích Nhãn Quỷ, Bạch Cương đã thất vọng. Bỗng chàng nhớ ra Hà Thông và những người kia còn ở chỗ cũ, Thiết Đảm Cuồng Khách có thể biết chỗ ở của quỷ mắt xanh. Chàng bật nói, ta đành trở lại hỏi Đinh Hào, vừa nhún mình toan phóng đi. Bạch Cương lại nghe tiếng vó câu dồn dập, chân ngựa phóng ào ào trong làn gió. Chàng nghe rõ tiếng Hà Thông réo gọi, Bạch đệ ơi, đệ ở đâu? Bạch Cương bật cười, cũng la to, Hà Thông ơi, có Bạch Cương đây. Vừa la chàng vừa chạy tới, nhận ra chỉ có Hà Thông một người một ngựa, chẳng còn ai khác, liền hỏi, bọn họ đâu cả rồi? Hà Thông đáp, con bé áo lục mắng Thiết Đảm Cuồng Khách một trận rồi bỏ đi, còn ta vội phóng theo đệ đây. Chố mắt nhìn Hà Thông, Bạch Cương lại hỏi, vậy Thiết Đảm Cuồng Khách đâu? Chàng trâu nước lắc đầu, làm sao ta biết, có lẽ lão lại lên núi thôi. Bạch Cương chán nản bảo, thế là mọi việc coi như hỏng bét rồi. Hà Thông nhăn nhó, cái gì hỏng? Vỗ mạnh vào vai anh bạn khờ khạo. Bạch Cương thở dài, thì lên lão gia lĩnh vẫn chẳng thấy Tiêu Sở Quân, mà lại làm vuột mất tên Bích Nhãn Quỷ. Hà Thông nắm tay Bạch Cương an ủi, thôi, đừng buồn nữa, người ta có số, nếu Sở Quân không đoản mạng thì anh em mình sẽ tìm ra. Bây giờ nhá nhem tối rồi, đệ ngồi dưới gốc cây này nhé, để ta đi tìm cái gì ăn. Dứt lời Hà Thông phóng vèo đi, lát sau mang về một con chó sói đã bị chàng ta đá chết. Bạch Cương cảm động thấy Hà Thông tuy ngờ nghệch, nhưng rất tốt bụng và tình cảm quý báu, rất xứng đáng đàn anh của mình. Chàng liền đốt lửa lên, cùng Hà Thông làm thịt sói nướng ăn trong rừng rậm, ngủ một giấc ngon lành. Sáng ra Hà Thông vươn vai hỏi Bạch Cương, bây giờ ta đi đâu? Bạch Cương đáp, việc Tiêu Sở Quân thế là đành tạm gác để chờ tìm cho được Bích Nhãn Quỷ. Kỳ hẹn của ta Kim Tiên Ngọc Long Thượng Quan Đại Huynh đã tới rồi, phải trở về Giang Nam thôi. Hà Thông gật đầu lia lịa, đúng, đúng, gặp Thuần Tu Đại Huynh có thể ta được biết nhiều việc. Bạch đệ còn có thể tái ngộ Bích Hà. Lời nói của Hà Thông làm Bạch Cương nhớ đến Hoàng Phủ Bích Hà, rồi Điền Hồng và Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương nữa. Ôi sao trong đời chàng lại lắm nữ nhân có cảm tình đến thế. Ngay cả dì cháu Phương Tuệ và Cát Vân Thường cũng dành cho chàng những trái tim yêu. Thấy Bạch Cương ngẩn ngơ, Hà Thông đập nhẹ vào vai chàng, mộng mơ gì nữa, đi thôi chứ. Bạch Cương tự cười mình, rồi cùng Hà Thông nhảy lên ngựa cho phi về hướng Giang Nam. Mấy ngày sau, qua khỏi những đoạn đường rừng núi, hai chàng trai vào đến một thị trấn thì trời đã sụp tối. Trỏ tay chỉ vào khách điếm, Bạch Cương bảo, ta vào đó nghỉ qua đêm, sáng mai hãy tính. Hà Thông chưa kịp trả lời, bỗng có một bóng áo xám xẹt ngang lưng trời xuống một thung lũng sát bên thị trấn. Hình ảnh người ấy không rõ, song đôi mắt người ấy chiếu sáng khủng khiếp. Bạch Cương kêu lên, Bích Nhãn Quỷ. Hà Thông lắc đầu, Lãnh Thế Tài mặc áo đen, đâu phải áo xám, cười lạt. Bạch Cương bảo, Hà Huynh sao đơn giản quá, lão ta thay áo mấy hồi. Chàng lại nói nhanh, Hà Huynh vào khách điếm trước, đệ phải truy tìm bóng xám này mới được. Chưa dứt lời, Bạch Cương đã tung mình rời lưng ngựa phóng vèo xuống thung lũng như một cánh chim. Thung lũng rộng bao la, không có cây to nhưng cây gai rậm rịt. Bạch Cương cẩn thận dò từng bước, mắt đảo quanh tìm kiếm bóng áo xám và nhân dáng chàng vừa thoáng thấy lúc nãy. Đột nhiên, một tiếng, cả thung lũng như muốn bật lên bởi luồng kinh khí khủng khiếp. Đất đá và từng bụi cây gai bay tung, trưởng đạo khí bí ẩn đã quật thẳng vào Bạch Cương tựa sóng trào. Chàng vội phóng mình lên, song trưởng đẩy mạnh lưỡng chiêu long phi hổ tấn nhanh như chớp. Bùng, hai luồng trưởng đạo giao thoa, cây gai theo gió bay tứ tán, đất đỏ bị đào xới phủ chụp lên những bụi gai còn lại. Trông như những bựng máu rợn người, thung lũng trao đảo tựa võng đưa, Bạch Cương cảm thấy chấn động ngũ tạng, chàng thầm nghĩ, tên này cũng vào hàng siêu tuyệt đây. Ý nghĩa của chàng chưa dứt thì một đạo kinh phong lại ập đến cùng những tiếng nổ choáng óc. Bình bình, nhảy vọt lên theo bộ lộc của ngũ cầm kỳ kinh, Bạch Cương lách qua sóng trưởng của đối phương, rồi quật lại một chiêu lộc du thảo địa như bão táp. Hàm chứa tám thành công lực, sức chấn động làm cảm thấy như núi đồi quanh vùng đang nứt toác ra. Kinh khí ào ào di chuyển rất lâu mới thả thung lũng về tĩnh lặng. Trụ bộ vững trên một mô đá, Bạch Cương thét lớn, Bích Nhãn Quỷ, mau xuất đầu lộ diện, đừng để thiếu gia phải đào bới cả thung lũng này lên. Một giọng cười u vọng tới, ha ha, tiểu tử nhà ngươi học được ở đâu vài chiêu khá đấy. Nhưng hẳn ngươi mới xuất đạo giang hồ như chim non mới ra ràng. Bởi vậy đã thấy lộ tuyệt khinh công của ta mà còn lầm lẫn với con quỷ mắt xanh. Nghe giọng nói khác lạ, Bạch Cương biết mình lầm, nhưng lại muốn nhân cơ hội này nhận diện thêm một cao thủ võ lâm. Nên chàng nói, nếu không phải Bích Nhãn Quỷ thì bậc cao nhân nào đó xin cho tại hạ được diện kiến. Giọng nói lần này như gầm gừ, hừm, ta đang bận chuyện lớn, không có thời gian đối diện với thằng bé con, người đã dám khuấy động thung lũng nơi ta luyện pho bí kíp. Hãy cút đi, kẻo tan xác bây giờ. Lời mắng mỏ của kẻ bí mật nào đó làm Bạch Cương nổi giận. Thính lực của chàng rất tinh tế, chỉ nghe thanh âm đã biết chính xác bóng người kia núp sau bờ gai cuối cùng của thung lũng. Lập tức song trưởng giương lên, chàng vỗ về hướng đó lưỡng chiêu hắc hổ song phi với 10 thành công lực. Bóng trưởng xòe rộng, kinh khí ào ào, đất đá như bị hút theo trưởng đạo đánh vào mục tiêu dữ hơn sấm sét. Hàng cây gai kéo dài trước mắt bật tung gốc rễ, đất đỏ dội lên, rơi xuống như một cơn mưa máu. Trong luồng bụi đỏ mịt mù ấy, Bạch Cương trông rõ một người áo xám có gương mặt choát, vóc dáng gầy gò cùng những tiếng thét vang. Tiểu tử, có ngày ngươi phải nộp mạng cho ta. Bạch Cương liền phóng vèo về hướng ấy như một mũi tên. Nhưng bóng áo xám đã không còn nữa. Bạch Cương lẩm bẩm, lão này chẳng những trưởng pháp mãnh liệt, mà khinh công cũng hết sức kỳ ảo. Rất tiếc ta chưa biết danh tánh lão là gì. Câu nói cuối cùng của lão đầy oán hận. Chắc sẽ có phen lão lại tìm gặp ta thôi. Đang nói một mình, đột nhiên Bạch Cương nghe ào ào như có luồng kình phong ập tới. Chàng vội trụ bộ, thủ thế, nào ngờ đó chỉ là con Thiên Lý Mã đang sải tới. Trên lưng ngựa là anh chàng Châu Nước, trời đã tối sẫm mà hai người vẫn thấy nhau rất rõ bởi bầu trời đầy sao. Hà Thông la lên, cái gì mà ầm ầm ở đàng này vậy? Bạch Cương mỉm cười, để đánh nhau với lão áo xám mặt choát, ngựa đã dừng vó. Hà Thông tắc lưỡi, tiếc quá, ta không được thấy, thật nhưng lão đâu rồi? Bạch Cương phẩy mạnh cánh tay, lão biến rồi, tuy lão không phải Bích Nhãn Quỷ, nhưng trưởng lực rất dữ, mà khinh công cũng thuộc hạng thượng thừa. Theo lời lão thì ta đã khuấy động lão trong lúc đang luyện bí kiếp dưới thung lũng này. Lão hẹn sẽ có ngày bắt ta nộp mạng. Hà Thông bật cười, bị đánh tả tơi lão còn dóc tổ. Bạch Cương lắc đầu, có lẽ lão đang có việc cần kíp. Nếu giao đấu một lúc nữa không chừng đệ cũng khá mệt với lão. Liếc nhìn bầu trời đầy sao, Bạch Cương bảo, thôi, huynh đệ mình cùng tới khách điếm. Muộn rồi, chàng nhảy phóc lên lưng ngựa, ngồi phía sau, để Hà Thông cầm cương cho con tuấn mã phi vèo vèo vào thị trấn. Tầng dưới của khách điếm là quầy cơm rượu, Bạch Cương và Hà Thông kêu rượu thịt ăn uống no nê. Chàng vẫy tên điếm hòa, bảo lo thu xếp một phòng nghỉ rộng rãi, tên điếm hòa khom mình vâng dạ. Lát sau đã trở lại vòng tay, kính mời nhị vị, tuấn mã đã gửi vào chuồng ngựa. Hà Thông an tâm cùng Bạch Cương lên lầu khách điếm, trên đó đã sẵn một phòng thoáng rộng, có cửa sổ nhìn ra phong cảnh núi đồi. Uống rượu đã say, Hà Thông lăn ra giường toan ngủ, nhưng Bạch Cương cứ ngồi lắng nghe ngóng, dường như có tiếng người dù gì nói chuyện trong đêm. Chàng bảo Hà Thông, Hà huynh ngủ đi, đệ ra hành lang một lát sẽ vào. thoáng như chiếc bóng. Bạch Cương đi qua hai dãy hành lang và phát hiện cuối hành lang thứ ba có một phòng ánh sáng hát ra. Theo thính lực tinh tường, chẳng biết tiếng dù gì phát ra từ căn phòng ấy. Nhẹ nhún mình, Bạch Cương phóng lên mái ngói, rút một viên và nhìn xuống căn phòng. Chàng nhận ra hỏa tinh báo Minh Dung, đường chủ Thiên Long Bang đang ngồi uống rượu với một người. Chính là lão già mặt chuốt đã giao đấu với Bạch Cương dưới thung lũng. Lão già mặt chuốt tay nâng chung rượu, miệng cười khà khà. Minh huynh nhờ quá phiêu nên đã làm rõ chuyện ai ăn trái chu đằng thủy quả. Hùng mỗ xin mừng Minh huynh một chung. Dứt lời, lão ngửa cổ nốc cạn chung rượu. Minh Sung cũng uống một chung và bảo, chuyện chu đằng thủy quả dính líu tới cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương. Việc cô nàng liên hệ với người ngoài đã được khám phá từ lâu. Lẽ ra cô ả chịu cực hình rất đúng với bang quy. Song trình lên bang chủ thì ngài cứ dùng rằng mãi, cho đến bây giờ mọi sự quá rõ, nên bang chủ mới phê chuẩn hạ ngục cửu vĩ hồ ly. Nghe hồ diễm nương là người ơn, và người dành cho mình nhiều tình cảm thắm thiết nay sắp bị hành hình. Bạch Cương giật mình chăm chú lắng nghe thật kỹ, lão già mặt chuốt mỏ nhọn lại bật cười. Có gì lạ đâu, nếu Minh huynh được nếm một chút chua ngọt mê ly của cửu vĩ hồ ly thì huynh sẽ hiểu vì sao bang chủ do dự chưa muốn hành quyết à ta. Lời nói của lão già mặt chuốt mỏ nhọn làm Minh Sung giật nảy mình. Hắn giáo giác nhìn quanh, biết chẳng có ai, nên mới yên tâm và nói khẽ. Ấy chứ, chuyện này đâu thể nói đùa. Nếu đến tai bang chủ, kẻ hèn này sẽ khó tồn tại trong bang. Xin Hùng huynh cẩn ngôn một tí. Người được gọi là Hùng huynh cười rung cả tấm thân gầy còm. Lão gật gù nói, ôi, chuyện ấy ai chẳng giống nhau. Hồ Diễm Nương lại hấp dẫn và nghe nói à ta có môn nhiếp thần mê tâm độc đáo. Hẳn Minh huynh còn lạ gì, là đường chủ với nhau, hoạt động cận kề người đẹp, nếu Minh huynh chưa được ăn thịt dê thì cũng được húp nước canh dê chứ nhỉ. Có lẽ rất khó chịu, nhưng Minh Sung vẫn nể nang người đối diện, nên hắn chỉ nói, Hùng huynh vui chén rượu nên đùa thái quá, và lại chúng ta vừa trải qua cuộc hành trình mệt nhọc. Mời Hùng huynh cạn bầu rượu rồi ta đi nghỉ, chuyện trò xin vắn tát thôi. Lão già mặt chuốt mỏ nhọn bỗng nghiêm giọng, kìa, Minh huynh tưởng ta say đấy à? Không đâu, ta rất tỉnh táo, huynh đã muốn vắn tắt thì ta hỏi rất ngắn gọn nhé. Cửu vĩ hồ ly hiện đang bị giam giữ ở ngục nào? Trên mái ngói, Bạch Cương căng tay nghe, chàng rất muốn biết Hồ Diễm Nương bị giam nơi nào để đến giải cứu đáp cái ơn mấy lần cứu chàng. Nhưng lúc đó Minh Sung chỉ nhăn mặt, xin lỗi Hùng huynh, điều này đệ không thể nói ra. Lão già mặt chuốt lớn tiếng, tại sao vậy? Gương mặt căng thẳng, Minh Sung đáp ngay, nguyên nhân vì bang chủ đã có lệnh phải giữ kín, nếu tiết lộ nơi giam giữ Hồ Diễm Nương với người ngoài thì phải chịu sự trừng phạt khắc nghiệt của bang quy. Giọng lão già bỗng đầy giận dữ, à, thì ra từ bang chủ đến các huynh đều coi Hùng lão tam này là người ngoài sao? Cảm ơn Minh huynh nói ra, lão phu mới biết thân phận của mình chỉ là kẻ đánh thuê, khi xong việc hẳn sẽ bị vứt bỏ. Hỏa tinh báo Minh Sung không ngờ câu chuyện trở nên trầm trọng. Vội vã chống chế, ấy chứ, Hùng huynh đừng nghĩ sai vấn đề như thế. Sự thật bang chủ và huynh đệ chúng tôi đều kính trọng Hùng huynh, nên mới đến tận Hoàng Sơn thỉnh cầu huynh hợp tác với Thiên Long Bang. Tuy nhiên, Hùng lão tam cướp lời, không tuy tiếc gì cả. Minh huynh đừng rào đón với lão tam này, ta chỉ cần hỏi nơi giam giữ Hồ Diễm Nương ở đâu. Minh huynh có chịu trả lời không? Mặt mũi Minh Sung lúc ấy nhăn nhó như kẻ bị bệnh táo bón. Nhưng rồi y cũng phải gượng cười đáp, cung kính không bằng vâng lời. Hùng huynh đã muốn biết thì đệ xin nói, nhưng yêu cầu huynh đừng lộ chuyện cho kẻ thứ ba, nếu không thì sẽ xảy ra một cuộc rối lọ ẩn ghê gớm. Tỏ vẻ ngạc nhiên, Hùng lão tam hỏi, cửu vĩ hồ ly Hồ Diễm Nương tuy là một đường chủ, nhưng đã phạm môn quy và có lệnh bang chủ hạ ngục. Bây giờ dù ai muốn xẻ ra lóc thịt ả cũng dễ dàng. Có gì phải sợ rối loạn? Minh Sung nghiêm giọng đáp, như vậy là Hùng huynh chưa biết về Hồ Diễm Nương. Trước kia ả ta là môn đồ của Mai Phong Tuyết Lão, nhưng đòi học viên vân trưởng quá sớm nên bị Tuyết Lão trục xuất khỏi môn hộ. Dù ả là cháu Cát Ngọc Đường. Lén nghe tới đây, Bạch Cương gật gù trên mái ngói và nói thầm, hừm, chẳng trách Hồ Diễm Nương vừa thấy Mai Phong Tuyết Lão đã bỏ chạy trốn. Ả là cháu thần kiếm thủ Cát Ngọc Đường thì lại có họ hàng với Cát Vân Thường và Phương Tuệ. Thật không ngờ, càng ngạc nhiên, Bạch Cương càng áp sát mái ngói lắng nghe. Bên dưới, Hỏa Tinh báo Minh Sung nói tiếp, cũng vì chuyện trục xuất Hồ Diễm Nương mà dẫn đến sự bất hòa giữa Cát Ngọc Đường và Mai Phong Tuyết Lão, Trước kia thần kiếm thủ Cát Ngọc Đường với Mai Phong Tuyết lão là đôi tình nhân. Nhưng Bạch Mi lão lão xen vào đoạt lấy tình cảm của thần kiếm thủ. Dù vậy hai người đối với nhau còn chút tình nghĩa. Chỉ đến khi Hồ Diễm Nương bị trục xuất, Cát Ngọc Đường mới trở mặt với Mai Phong Tuyết lão. Thuở đó, Hồ Diễm Nương xấu hổ, ả không dám quay về nhà cậu là Cát Ngọc Đường, mà ra giang hồ. Sau đó chẳng rõ cô ta học được võ công ở đâu, trở nên cao thủ, bang chủ bổn bang gặp được, bèn mời ả về phong chức đường chủ với biệt danh Cửu Vĩ Hồ Ly. Ả có môn ám khí tối độc, chỉ bứt lông luyện thành phi châm, gọi là âm mao nhiếp hồn châm. Kẻ nào trúng phải mấy cọc ám khí ấy là chết không kịp ngáp. Nằm trên mái ngói, Bạch Cương càng lắng nghe càng rõ những chuyện xảy ra trước đây. Chẳng hiểu vì sao Mai Phong Tuyết lão bắt Cát Vân Thường và buộc Bạch Mi lão lão phải đến gặp. Đồng thời chàng cũng thương cảm số phận long đong của Hồ Diễm Nương. Tuổi ả ta bây giờ chưa tới 30, chỉ vì đòi học bí kíp quá sớm, phạm vào điều tối kỵ của võ lâm. Nhưng Mai Phong Tuyết lão cũng ác, phải chi bà ta đưa Hồ Diễm Nương về giao tận tay Cát Ngọc Đường thì cô ta đâu đến nỗi trôi giạt giang hồ xa vào chốn tà đạo. Lúc đó, dưới phòng Hùng lão tam lại hỏi tiếp, dù lý lịch của Hồ Diễm Nương ra sao, tài nghệ của ả tới đâu, nay đã bắt nhốt được rồi, còn ngại gì nữa? Hỏa Tinh Báo liền đáp, Hùng huynh tưởng đơn giản sao? Tuy Hồ Diễm Nương là đệ tử đã bị trục xuất, nhưng Mai Phong Tuyết lão là kẻ có tự ái rất lớn. Nếu nghe tin Cửu Vĩ Hồ Ly bị hại sẽ đến gõ cửa ngay. Còn cậu của ả ta là Cát Ngọc Đường nữa chứ? Bạch Mi lão lão và Mai Phong Tuyết lão già khú chưa chết, thì thần kiếm thủ Cát Ngọc Đường chắc gì đã chết. Bổn bang hành quyết Hồ Diễm Nương thì dễ, nhưng sẽ gặp khó khăn với Cát Ngọc Đường. Vì thế ta còn phải điều tra kỹ xem Cát Ngọc Đường chết chưa, rồi mới quyết định hành xử Cửu Vĩ Hồ Ly. Bạch Cương đang say mê nghe chuyện bí mật, bỗng phía sau có tiếng lạo xạo ở mái ngói và bụp một tiếng giống kẻ leo trèo bị hụt chân. Chàng giật mình quay lại, thì nhận ra chàng Châu Nước Hà Thông ạch đụi leo lên mái ngói suýt bị trượt chân. Chàng vội trườn tới đỡ lấy tấm thân bồ tượng và khẽ gắt, huynh lên đây làm gì? Hà Thông cười méo xẹo, một mình ta ở dưới phòng buồn quá, nên tìm xem đệ coi trò gì mà mê mải ở trên này. Bạch Cương trầm giọng, đệ đang nghe chuyện bí mật võ lâm, huynh nằm đó chơi chút đi, đừng nói ồn ào kinh động phía dưới. Hà Thông gật đầu, nằm nín khe, song dưới phòng Hỏa Tinh Báo đã quát to, dường như trên mái có người. Hắn dướn mình, dương cao song trưởng, chương 31, Thiết La Hán xuất thủ. Hỏa Tinh Báo vừa dương trường, kình phong đã cuốn dậy ào ào. Bạch Cương nhanh trí đẩy viên ngói vào chỗ cũ, lấp lỗ trống, tay cào nhẹ vào mái nhà, miệng kêu mấy tiếng meo meo. Nguyên trong Ngũ Cầm Kỳ Kinh có một tiểu mục dạy luyện tiếng cầm thú để gạt đối thủ nghe rất giống. Từ tiếng cọp gầm, ngựa hí đến gà gáy, mèo kêu do nội lực điều khiển âm thanh chẳng khác tí nào. Tiếng mèo kêu của Bạch Cương vừa vang trên mái ngói thì Hùng lão tam đã bật cười, miu miu đi mò chuột đấy mà, chẳng có gian tế nào đâu. Hỏa Tinh Báo cũng cười khà khà. Thu trưởng ngồi xuống trên mái ngói, Bạch Cương thở phào, chàng không sợ so trưởng với Hỏa Tinh Báo và lão già mặt chuột kia, nhưng đang muốn ẩn thân để nghe chuyện bí mật của bọn chúng. Hùng lão tam đang muốn níu kéo Hỏa Tinh Báo vào chuyện Hồ Diễm Nương, nên vừa thấy hắn ngồi yên chỗ đã nhòm tới. Quý bang thận trọng việc này cũng có lý, nhưng Minh huynh có biết tại vì sao ta muốn biết nơi giam giữ Hồ Diễm Nương không? Minh Sung cười lạt, hẳn là trước đây Hùng huynh cũng có chuyện tình xưa nghĩa cũ với Cửu Vĩ Hồ Ly, nên muốn hưởng lại tí chút mùi hương chăng? Nghiêm nét mặt, Hùng lão tam nói giọng hơi gằn, Hùng mỗ chưa đến nỗi háo sắc như thế đâu, Cửu Vĩ Hồ Ly với ta cũng chẳng có quan hệ mật thiết gì. Sự thật là vì gần đây ta gặp Thanh Hư đạo trưởng, nghe ông ta nói Tịnh Không Thánh Ni ẩn cư bên Hồ Kính Bạc, còn Thiết Đảm Cuồng Khách ẩn mình ở phía nam lão gia lĩnh. Vừa rồi, Thanh Hư đạo nhân bắt độc cước Dương Xuân thì cũng gặp Thiết Đảm Cuồng Khách. Chuyện này làm ta nhớ đến lão đại là huynh trưởng trong Hoàng Sơn Tam Hùng của bọn ta đã bị Thiết Đảm Cuồng Khách giết, nên ta phải quyết tâm trả thù. Hỏa Tinh Báo có vẻ ngạc nhiên, vậy việc trả thù này đâu có liên quan gì đến Hồ Diễm Nương? Hùng lão tam đáp ngay, võ công của ta so với Thiết Đảm Cuồng Khách có khoảng cách khá xa, một mình ta hạ lão chẳng phải dễ, vì thế ta muốn gặp Hồ Diễm Nương để mượn món ám khí nhiếp hồn âm mao châm của cô ả. Khẽ lắc đầu, Hỏa Tinh Báo Minh Sung bảo, Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương tánh tình cứng rắn và gian trá, Hùng huynh gặp được cô ả chưa chắc mượn được nhiếp hồn âm mao châm.

và Hà Thông nhận ra ngay người ấy là ai. Chàng ta liền bật cười. Ôi, quỷ tham ma bất, chính ngươi là Bạch Cương. Quả thật người bịt mặt là Bạch Cương. Chàng ta đẩy nhanh Hà Thông trở về phòng. Chương 32, Thiên Độc Thánh, Thủ Tác Quái. Trong phòng khách điếm Lạng Trang, bên ngoài trời vẫn còn tối. Các phòng gần đó vẫn ồn ào, bởi những lời bán tán về cuộc giao đấu họ mới được xem rất hấp dẫn. Bạch Cương cởi khăn bịt mặt ra, kể chuyện mình giả thiết đảm cuồng khách Hù Đa Tí Viên Hùng Hậu làm Hà Thông bật cười nghiêng ngửa. Liếc nhìn qua cửa sổ, Bạch Cương nói, thôi, còn lâu mới sáng, bọn mình ngủ đi, chờ rạng đông là phải dậy để tới Quy Sơn càng sớm càng tốt. Hà Thông ngạc nhiên, sao vậy, ta đến Tây Hồ gặp Thượng Quan Đại Ca mà. Bây giờ đi Quy Sơn hóa ra đến Tổng Đàn Thiên Long Bang à? Bạch Cương gật đầu, chính thế, cứu người cần thiết hơn, ta phải đến đó giải cứu Hồ Diễm Nương là ân nhân từng giải cứu bọn ta nhiều lần. Nếu chậm trễ e rằng nàng sẽ bị bọn Thiên Long Bang sát hại. Vừa lăn ra giường, Hà Thông vừa nói, thôi được, tùy ý ngươi, mới nói được một câu chàng ta đã lăn ra ngủ. Trời rạng sáng, Bạch Cương đã kêu Hà Thông dậy, thanh toán tiền trọ, rồi cùng nhau lên đường. Anh em cưỡi chung ngựa, con tuấn mã đang phi nhanh qua vùng thôn xóm nhỏ bỗng nghe phía sau có tiếng gọi. Bạch Thiếu Hiệp, quay đầu nhìn lại, Bạch Cương nhận ra người kêu mình là Liễu Phượng Ngô, con của Kim Dực Đại Bàng Liễu Khôn Sơn. Liễu Phượng Ngô thấy Bạch Cương dừng lại thì mừng rỡ hỏi. Thiếu Hiệp đi đâu mà đến phương Nam này? Còn phụ thân của đệ sau lần đi ngầm hỗ trợ thiết đảm cuồng khách đã về nhà chưa? Nghe câu hỏi của Liễu Phượng Ngô, Bạch Cương nhớ ra tình trạng của Kim Dực Đại Bàng Liễu Khôn Sơn. Chàng vội nói, câu chuyện khá dài dòng, nói giữa đường không tiện, hay là ta tìm quán rượu nào gần đây thảo luận tiện hơn? Liễu Phượng Ngô bảo, để có nhà người dượng đằng kia, thỉnh nhị vị đến đó còn tiện hơn ngoài quán nữa. Bạch Cương vui vẻ, thế thì tốt lắm, chàng xuống ngựa, cùng phi hành với Liễu Phượng Ngô, còn Hà Thông cưỡi ngựa theo sau. Một lát sau ba người cùng tới nơi. Đây là một trang viện rộng lớn, nhưng vắng bóng người, quang cảnh có vẻ lạnh lùng. U tịch, Liễu Phượng Ngô đem ngựa ra phía sau, rồi mời Bạch Cương và Hà Thông vào khách sảnh. Bạch Cương thấy giữa tòa khách sảnh có tấm bảng lớn sơn son. Chữ kim nhũ màu vàng ánh rất tinh xảo. Vạn Toàn Tiêu Cục giữa gian chính lại có giá binh khí, nhưng Liễu Siêu Đao, ngọn giáo mác đều rỉ sét như đã từ lâu không dùng. Liễu Phượng Ngô vào nhà trong, lát sau đã có một lão nhân tuy đã cao niên, nhưng còn rất tráng kiện bước ra, biết đó là dượng của Liễu Phượng Ngô. Bạch Cương và Hà Thông vội vái chào cung kính. Ông lão ốc cất tiếng cười hào sảng, xin đừng khách sáo, lão phu là Cao Phi Long, bà con rất gần với Kim Dực Đại Bàng, được thiếu hiệp và quý hữu đến chơi rất lấy làm vinh hạnh, xin các vị cứ tự nhiên. Gia đồng vừa dâng trà, mỗi người cạn một chung. Liễu Phượng Ngô đã hỏi, phụ thân đệ thế nào, xin thiếu hiệp cho biết. Bạch Cương liền thuật hết chuyện trên lão gia lĩnh và nói tiếp. Tại hạ bởi vướng nhiều việc, không thể ở lại săn sóc Lệnh Tôn, nhưng đã có Đinh Đại Hiệp bên cạnh, chắc mọi chuyện sẽ an toàn. Vừa nghe dứt, Liễu Phượng Ngô đã tỏ vẻ lo âu, quay sang lão nhân Cao Phi Long, bẩm dượng, thân phụ cháu bị thương ở Liêu Đông, cháu rất nóng lòng, chỉ muốn đi nhanh tới đó, nhưng việc ở đây cũng quan trọng làm cháu bối rối vô cùng. Cao Phi Long gật nhẹ, cháu đi thăm phụ thân là phải đạo, còn việc ở đây dù trầm trọng, dượng cũng cố gắng đương đầu. Bạch Cương tuy chưa biết nơi đây sắp xảy ra chuyện gì, nhưng thấy hoàn cảnh của Liễu Phượng Ngô, liền nói, Liễu huynh cứ đi Liêu Đông thăm Lệnh Tôn, việc ở đây có gì tại hạ cùng Hà huynh có thể yểm trợ được. Lão nhân Cao Phi Long tươi ngay nét mặt, bảo Phượng Ngô, đã có Bạch Thiếu Hiệp ra tay còn gì hơn nữa, vậy cháu cứ yên tâm đi. Liễu Phượng Ngô liền vòng tay trước mặt Bạch Cương, vạn sự trông chờ vào Bạch Thiếu Hiệp, tiểu đệ sẽ nhớ mãi ơn này. Bạch Cương vỗ vai Phượng Ngô, cùng là huynh đệ giang hồ, lẽ nào còn khách sáo, tại hạ hứa một lời là sẽ cố gắng sức. Liễu huynh cứ yên lòng, dường như sốt ruột vì tính mạng của cha già. Liễu Phượng Ngô liền vào trong thu xếp hành trang rồi bước ra lại chào Cao lão cùng anh em Bạch Cương để lên đường gấp. Lúc đó Hà Thông mới hỏi, bẩm lão trưởng, ở nhà ta đang có chuyện gì sắp xảy ra chăng? Cao lão đáp, việc kể ra cũng rắc rối, hai vị đi đường xa cũng đã tới bữa, xin để lão phu được phép xuống nhà dưới kêu gia nhân làm bữa cơm đạm bạc mời khách rồi ta sẽ nói chuyện sau. Dứt lời, Cao lão rời khách sảnh. Hà Thông bỗng vỗ vai Bạch Cương, rồi trỏ lên tấm bảng Vạn Toàn Tiêu Cục kêu khẽ, ủa, cái gì kia? Bạch Cương nhìn lên, thấy một mảnh giấy, có Phi Tiêu ghim trên tấm bảng mà chàng nhớ lúc mới vào chưa thấy. Vừa lúc đó, Cao lão từ dưới nhà bước lên, Bạch Cương liền phóng vèo lên tấm bảng gỡ cả Phi Tiêu và tờ giấy xuống. Đưa cho ông lão, bẩm lão trưởng, sao lại có mảnh giấy này mới ghim lên tấm bảng? Liếc thấy mảnh giấy, gương mặt Cao lão đã biến sắc, ông kêu lên, trời ơi, lão hại thiếu hiệp rồi. Bạch Cương ngạc nhiên, sao lão trưởng lại nói thế? Cao lão lấy tay áo quệt mồ hôi trán, run giọng đáp, thiếu hiệp cứ xem trong mảnh giấy sẽ biết. Mảnh giấy màu lục trên tay Bạch Cương được mở ra, bên trong có vẽ một chiếc đầu lâu trắng hếu trên hai khúc xương người chéo nhau. Ngoài ra chẳng có chữ nghĩa gì cả. Chiếc Phi Tiêu cắm mảnh giấy dài chừng một tấc, nước thép sáng loáng, liếc nhìn Cao lão, Bạch Cương lại hỏi, hình sọ người này biểu hiện gì đây? Lão trưởng, cố gắng bình tĩnh, Cao lão đáp, đây là bạch cốt lệnh của Thiên Độc Thánh Thủ, võ công của lão ta cao sâu không thể tả. Bên thân lão vạn độc không thể xâm hại, mà lợi dụng độc để hại người ta thì khó có ai thoát chết. Theo luật giang hồ của lão, ai đã thấy bạch cốt lệnh của lão đều phải tự móc mắt tạ tội. Nếu không thì chỉ trong 3 ngày thảm họa lập tức xảy đến cho toàn gia. Dù trốn nơi nào cũng không yên được, thiếu hiệp chắc còn chưa biết Thiên Độc Thánh Thủ chính là sư thúc của Bích Nhãn Quỷ. Mọi ám khí ông ta ném ra đều có tẩm chất kịch độc. Đã trúng rồi thì thần y cũng phải bó tay. Hà Thông vọt miệng la, nhưng tại sao Thiên Độc Thánh Thủ lại đưa bạch cốt lệnh đến nơi này? Cao lão thở dài, nguyên lão làm nghề bảo tiêu đã hơn 40 năm, được các nhân vật trên giang hồ giúp đỡ nên luôn giữ vẹn uy tín. Chuyện trở tài vật không bao giờ thất thoát mảy may. Cách đây nửa năm, lão bỗng nhận được lá thư bảo đến Ngũ Mai Quan, đào dưới gốc cổ tùng đã làm dấu, lấy một hộp báu vật, nếu đưa hộp bảo vật này đến Quy Sơn thì sẽ được trả công 3.000 lượng bạc. Nghe tới đây Bạch Cương ngắt ngang, đến Quy Sơn rồi giao cho ai? Cao Phi Long đáp, trong thư dặn khi tới điểm hẹn ở Quy Sơn sẽ có một người ra nhận. Người ấy vóc dáng nho nhã, bộ râu chữ bát, da rẻ trắng trẻo, quấn khăn nho sĩ, mặc áo bào xanh, à lên một tiếng, Bạch Cương bảo, thôi rồi, người ấy là Huyền Cơ tú sĩ. Ông lão lắc đầu, môn nhân gì, sau này lão phu được biết người ấy chính là Huyền Cơ tú sĩ Khổng Lượng. Hộ pháp Thiên Long Bang. Lời xác định của Cao lão làm Bạch Cương bàng hoàng, chàng thầm nghĩ, có lẽ chính Khổng Lượng đã đích thân bắt cóc Tiêu Sở Quân, và sau đó bị Bích Nhãn Quỷ đoạt mất. Trong lúc Bạch Cương suy nghĩ thì Cao lão vẫn nói tiếp. Theo luật lệ bảo tiêu, lão phu không được mở xem món hàng của khách, vì thế, sau cùng những tiêu đầu đến gốc cổ tùng ở Ngũ Mai Quan đào được hộp bảo vật thì đích thân lão phu ôm bim mình, dùng toàn tuấn mã đi gấp tới Quy Sơn. Không ngờ lúc ngang qua Hán Dương lão phu bỗng thấy một làn gió xoáy quái lạ ập vào đoàn bảo tiêu. Nghe trong gió mơ hồ có tiếng niệm Phật, thế rồi hộp bảo vật lão ôm bên mình không cánh mà bay mất tiêu hồi nào lão phu cũng không biết. Trên ngực lão phu lại có ghi một tờ giấy bí ẩn. Hà Thông giật mình hỏi, tờ giấy có giống mảnh giấy ta vừa gỡ được trên bảng kia không? Cao lão như còn hoảng sợ khi nói đến những mảnh giấy. Chợt lão ngó qua Bạch Cương sửng sốt, trong bạch cốt lệnh thường có chất độc. Tại sao thiếu hiệp đã giật lấy mà vẫn an nhiên vô sự? Bạch Cương liền dở bạch cốt lệnh ra thì thấy mũi Phi Tiêu cắm vào tờ giấy màu xanh lục ấy đã bị ăn cụt gần phân nửa, chàng tỏ vẻ kinh ngạc, trả tờ giấy vào phần Phi Tiêu sắt còn lại, thấy khói bốc lên, trong chớp mắt Phi Tiêu sắt đã tan rã hết, như thể chất độc ở tờ giấy rất đáng sợ, song vì sao chàng không trúng độc thì Bạch Cương đã biết rồi. Gương mặt thản nhiên, Bạch Cương bỏ tờ bạch cốt lệnh vào túi. Và nói, giữ mảnh giấy này, có khi cũng cần dùng đến. Cao Phi Long thấy tình huống ấy, biết ngay rằng trong mình Bạch Cương có điều kỳ diệu, vạn độc không thể xâm hại. Ông càng thêm yên tâm khi có chàng bên cạnh. Nhìn qua Hà Thông, Cao lão trả lời câu hỏi vừa qua. Nếu mảnh giấy ghim trên ngực áo lão phu cũng là bạch cốt lệnh, thì lão phu đã toi mạng rồi. May mắn đó chỉ là tờ thư cảnh cáo, ghi rằng trong hộp nọ có chứa thủ cấp Càn Khôn Kiếm Hoàng Phủ Vân Long. Nếu lão phu đưa đến Quy Sơn, chắc chắn là không tránh khỏi cái chết. Lời thư khuyên lão phu nên về ẩn giật để tránh hiểm nguy. Lão phu cùng các tiêu đầu coi như bị thất bại một chuyến hàng. Mà bản thân lão phu còn lo sợ, về trụ ở bảo tiêu cục này, chẳng dám đi đâu. Nào ngờ chỉ ít bữa lão phu lại nhận được thư của kẻ tự xưng người gửi hàng. Bảo rằng làm mất hàng thì lão phu sẽ bị giết, nhưng phải giữ bí mật, nếu không sẽ bị Chu Lục toàn ra. Lão phu sợ quá. Bèn giải tán tiêu cục, đưa hết thân nhân đi nơi khác, chỉ còn một mình với thằng cháu là Liễu Phượng Ngô, sẵn sàng đón đợi mọi bất trắc. Vậy mà hôm nay có Bạch Cốt lệnh tới, lão phu biết Thiên Độc Thánh Thủ còn không tha cho cái mạng già. Hà Thông mắng lớn, đồ độc ác, giết chết nó đi. Bạch Cương cũng nghiêm mặt bảo, Thiên Độc Thánh Thủ tuy lợi hại, nhưng tại hạ cũng quyết so tài với lão để trừ hậu họa cho võ lâm. Lời nói của Bạch Cương vừa dứt, bỗng có chàng cười man dại vọng tới từ không trung, hú lên một tiếng dài, Bạch Cương xẹt thẳng lên cao như chiếc pháo thăng thiên. Bình, một tiếng có làn sáng kim khí bắn tới Bạch Cương, chàng trao mình theo thế lộc phi tránh được ám khí, chiếc phi tiêu ấy phóng chếch vào bức vách giữa sảnh đường, nơi chuôi có gắn một mảnh giấy. Không thèm quan tâm đến mảnh giấy, Bạch Cương nhắm hướng phi tiêu vừa lao tới, Dương Trưởng đẩy nhanh một chiêu hổ độc xuất sơn trong bộ hổ của Ngũ Cầm Kinh. Khí thế dũng mãnh, kinh lực ào ào rung chuyển một vùng, tuyệt chiêu của Bạch Cương vừa phóng ra, lập tức có luồng kinh khí phản kích, trưởng phong cuồn cuộn thét gào, tiếng nổ ầm rung cả không gian, hai luồng trưởng đạo giao thoa bật lửa đỏ trời. Bạch Cương cảm thấy phản lực làm chàng dội ngược, vội sử dụng nội kinh đánh tiếp một chiêu hổ phốc hóa giải trường đạo của đối phương. Tuy nhiên trước mắt chàng không có hình bóng nào xuất hiện, mà chỉ có kinh lực liên tiếp của kẻ vô hình xô tới. Cát bụi bay mù, những hòn giả sơn trước hoa viên của Vạn Toàn Tiêu Cục đều bật lên, tan vỡ rào rào bay trong không khí, hàng trăm cây cổ thụ chốc gốc ngả nghiêng như trong cơn bão tố kinh hồn. Công lực đã đến mức tuyệt đỉnh từ lúc Bạch Cương ăn được Chu Đằng Thủy Quả, Bạch Mai Linh Quả và luyện được Ngũ Cầm Kỳ Kinh, thế mà áp lực của những chiêu trưởng của kẻ vô hình vẫn làm chàng ói máu. Hà Thông bỗng la lớn, Bạch Cương coi chừng, thì ra Hà Thông vừa nhận ra hai đạo kinh phong uốn lượn đổ ập vào Bạch Cương như sóng bổ đầu gành. Bạch Cương lập tức trao mình đi, đồng thời vỗ ra một chiêu ác điểu ly xào mạnh hơn bão táp. Lại những tiếng nổ ầm ầm như tràng địa lôi, bởi kinh khí va chạm dữ dội làm khu trang trại rung rinh. Cao Phi Long là tay cao thủ đứng đầu một tiêu cục mà vẫn phải kinh khiếp kêu lên. Ôi, một cuộc giao đấu chưa từng thấy. Tuy nhiên, sau chiêu mãnh liệt cuối cùng, không gian bỗng hoàn toàn yên lặng. Bạch Cương quát to, cao nhân nào đấy, hãy xuất đầu lộ diện. Trên không trung chỉ nghe vọng đến một chàng cười buốt óc. Tiếng cười ấy cứ xa dần, vươn mình tới. Bạch Cương vừa tính phóng theo đối thủ, căn cứ vào hướng giọng cười, song một cánh tay đã nắm áo chàng lại. Quay nhìn, Bạch Cương nhận ra cao lão, chàng liền nhíu mày, sao lão trượng lại cản ngăn vãn bối, cứ quần nhau với kẻ kia vài mươi chiêu nữa, vãn bối sẽ buộc hắn phải ra mặt. Cao lão vội nói, thiếu hiệp không thấy bản lĩnh tàng ẩn của kẻ ấy sao? Trong lúc hắn dụ thiếu hiệp đi xa rồi bí mật vòng lại nơi này làm sao thiếu hiệp nhận biết? Hà Thông gật đầu, đúng rồi, hắn có thể dùng kế điệu hổ ly sơn để chờ ngươi đi xa là quay lại gây họa cho lão trượng. Nghe ra có lý. Bạch Cương cùng Cao Lão và Hà Thông trở vào khách sảnh. Mắt chàng lại chú mục vào chiếc phi tiêu giữa vách. Hà Thông bật cười, phải đấy, ngươi xem mảnh giấy coi nó vẽ con cua con còng gì. Nhổ chiếc phi tiêu, Bạch Cương lấy tờ giấy từ chuôi phi tiêu mở ra xem. Bên trong vẫn là chiếc đầu lâu với hai khúc xương chéo. Nhưng bên trên còn vẽ một chiếc thoa nhọn. Cười lạt một tiếng, Bạch Cương bảo, lão quái này bộ muốn ta phải tự móc mắt theo lệnh điên khùng của lão sao chớ. Cao lão nhìn vào mảnh giấy, bỗng giật mình nói, có cái thoa nhọn, thì đây là chiến thư thách đấu của Thiên Độc Thánh Thủ. Lão thách đấu nhưng chẳng hẹn ngày, với chủ ý sẽ hạ thủ lúc nào thuận tiện nhất. Hà Thông hỏi, với ai lão cũng hẹn thế à? Cao lão lắc đầu, Thiên Độc Thánh Thủ rất ít thách đấu, ai được lão hạ chiến thư coi được xứng đáng so tài với lão. Từ trước tới nay, lão chỉ hẹn đấu lần đầu với thần kiếm thủ Cát Ngọc Đường. Lần thứ hai lão hẹn với Lãng Vân Vũ Sĩ, không ngờ lần thứ ba lão hẹn với thiếu hiệp đây. Lời nói của Cao lão vừa có ý tán dương vừa tỏ ra lo lắng cho Bạch Cương. Nhưng chàng chỉ tươi cười, bỏ tờ giấy vào túi và bảo, lão quái vật này rất tàn độc, nếu lão không hẹn thì tại hạ cũng đi tìm lão để trừ hại cho võ lâm. Lát sau, gia nhân bưng cơm rượu lên, Cao lão ân cần tiếp đãi Bạch Cương và Hà Thông. Cơm rượu vừa xong, Cao lão xin phép vào trong ngơi nghỉ. Bạch Cương vội vòng tay, xin lão trưởng cứ tự nhiên và an tâm nằm nghỉ, việc bên ngoài để tại hạ chu toàn. Hà Thông thấy ông lão vào trong, bèn bảo, ta ăn no quá, phải ra phía sau rượt vài đường quyền cho tiêu bớt, nhân tiện canh chừng mặt hậu, Bạch đệ ở khách sảnh, đề phòng mặt trước nhé. Chưa dứt lời, chàng châu nước đã huỳnh huỵch đi ra hậu viên, còn lại một mình trong khách sảnh. Bạch Cương định lấy một tập sách võ trên kệ ra xem. Bỗng có giọng nói thanh tao lọt vào tai chàng. Bạch Thiếu Hiệp, ngước mắt nhìn lên, Bạch Cương nhận ra cô gái là Liễu Phượng Lâm, em của Liễu Phượng Ngô. Nguyên trong lúc gặp nhau ở Liễu Gia Trang, Bạch Cương đã biết Phượng Lâm có cảm tình sâu nặng với chàng. Gặp lại nhau ở đây, Phượng Lâm vui mừng e thẹn đỏ hồng đôi má. Bạch Cương vội hỏi, Phượng Thư Thư đi đâu đây? Liễu Phượng Lâm càng đỏ mặt lên, nàng ngúng nguẩy, tiểu muội mà gọi Thư Thư làm gì vậy? Liễu huynh nghe tin thân phụ bị thương ở Liêu Đông, phải đi thăm gấp, nhưng anh ấy sợ Dượng Phi Long thiếu người săn sóc bên cạnh, nên ghé Gia Trang bảo muội tới đây. Nhíu đôi mày thép, Bạch Cương bảo, Phượng Ngô huynh cẩn thận quá, đã có tại hạ ở đây còn bảo Lâm muội tới làm gì? Phượng Lâm che miệng cười, Bạch ca ở đây là để lo chuyện lớn, không lẽ nhờ cậy cả những việc vặt vãnh. Rồi nàng hỏi, Dượng của muội đâu? Bạch ca chỏ tay vào trong, Bạch Cương đáp, lão trượng vừa vào nghỉ ngơi. Liễu Phượng Lâm vừa bước vào trong thì bên ngoài Bạch Cương đã nghe nàng rú lên. Trời ơi, cùng lúc, Hà Thông cũng thét, bắt lấy nó, bắt lấy nó. Phản ứng đã thành thói quen, Bạch Cương phóng vèo ra hậu viên, thì, một tiếng dữ dội, luồng kình đạo xô ập vào chàng. Lúc đó chàng cũng vừa thấy Hà Thông té chỏng gọng phía trước. Nhanh như chớp, Bạch Cương phóng mình lên cao, cưỡi trên sóng trưởng của đối phương bí mật, đồng thời đẩy song chiêu lưỡng hổ tranh phong chặn luồng kình đạo. Bình bình, trường khí giao thoa rung chuyển cả trang viện, cây cối ngã đổ tung bay tan tác. Không khí chợt tĩnh lặng làm Bạch Cương biết đối thủ bí mật đã biến mất rồi. Chàng quay lại gần Hà Thông toan đỡ tấm thân châu nước. Nhưng anh ta đã đứng lên, chỏ tay vào trong, đừng lo cho ta, hãy vào trong xem Cao Lão. Bạch Cương xẹt ngay vào hậu phòng, thấy Phượng Lâm đang ôm chặt xác chết của Cao Lão khóc ngất. Nàng chỉ cho Bạch Cương thấy một vật lăn trên đất và bảo, Dượng bị giết bởi vật ấy. Bạch Cương vốn không sợ độc, nên nhặt vật đó lên xem. Chàng nhận ra đó là thiết chảo tử hình giống bàn tay con nít, năm ngón co vào như năm móc câu. Thiết chảo tử này còn vương trên ngón chất bột màu xanh lục, đó là chất kịch độc giết người. Hà Thông cũng vừa bước vào, anh ta nói, đang dợt võ ở hậu viên, ta nghe bên trong có tiếng hừ, liền chạy vào chỗ Cao Lão, không ngờ luồng trưởng đạo vô hình đánh bật ngã. Ta lại nghe tiếng cô nương kêu ré và Bạch đệ cũng vừa tới xuất chiêu, nhưng có thấy hình bóng ai đâu mà Cao Lão đã bị hại. Chợt Phượng Lâm vươn mình tới chụp một mảnh giấy. Bạch Cương vội kêu, ấy đừng, coi chừng trúng độc. Chàng nhặt mảnh giấy mở ra xem, thấy bên trong có hình sọ người trên hai khúc xương chéo. Bạch Cương thét lớn, lão quái vật thiên độc thánh thủ đã hại Cao Lão trưởng. Tiếng Bạch Cương vừa dứt thì bên ngoài có chàng cười lạnh lẽo vọng vào nghe buốt óc. Chàng nói nhanh với cô gái, Phương muội hãy lo hậu sự cho Dượng, ca ca phải truy tìm cho ra lão quái vật này. Chưa dứt lời, Bạch Cương đã phóng vụt đi. Giữa lúc Hà Thông kêu réo, kìa, chờ ta nữa chứ, Bạch đệ. Nhưng Bạch Cương đã biến dạng, Hà Thông liền ra phía sau lấy ngựa sải theo cấp tốc. Chỉ còn lại Phượng Lâm ôm xác Cao Lão khóc thê thảm. Chương 33, trận ác đấu kinh hồn. Rừng núi Bạt Ngàn phía trước, Bạch Cương vẫn phóng đi vèo vèo. Chàng la thật lớn, lão quái vật, hãy xuất đầu lộ diện và so tài với ta. Lão là thiên độc, chứ vạn độc ta cũng không sợ. Bạch Cương định nói khích để thiên độc thánh thủ xuất hiện, nhưng gào gần hết ngày cũng chẳng thấy bóng dáng lão đâu. Xem ra thuật tàng thân ẩn hình của lão thật siêu tuyệt. Chàng bực tức mắng, chỉ ẩn hình để hạ độc đâu đáng mặt cao thủ giang hồ, vậy mà cũng dám tự xưng là thánh thủ. Cố ý mắng mỏ phạm thượng để lão già ra mặt, nhưng hoàn toàn vô ích. Mãi khi trời sụp tối, Bạch Cương vẫn chẳng thấy tăm hơi thiên độc thánh thủ, dù chỉ là một tràng cười của lão. Trên đường núi treo leo, quán xá không có, Bạch Cương chợt nhìn thấy một ngôi miếu dưới lùm cây, có đề mấy chữ, Hạc Hồ Thần Quân. Miếu đó là miếu thờ thần hổ đen của bọn thợ săn. Chàng liền vào miếu ngủ tạm qua đêm. Chằn chọc suy nghĩ, Bạch Cương quyết định cứ đi về phía nam, nếu chưa gặp thiên độc thánh thủ thì tạm gác chuyện này để tới Quy Sơn giải cứu Hồ Diễm Nương cho sớm. Suy nghĩ triền miên, Bạch Cương ngủ quên lúc nào không biết. Lúc chàng nghe tiếng gà rừng gáy te te thì trời đã rạng đông. Bạch Cương vội vã đi về hướng nam. Chàng nghĩ bụng Hà Thông thế nào cũng đoán ra hướng đi của chàng, và nhờ có tuấn mã sẽ theo kịp. Đây là vùng sơn cước, rừng núi trải dài, vừa qua một ngôi chợ nhỏ của những sơn nhân. Bạch Cương vào chợ mua một số thực phẩm khô cho vào bọc rồi lại lên đường. Mới vào một khu rừng thưa,

công lực và sự can đảm của Bạch Cương, nhưng Thiên Độc Thánh Thủ cũng không khỏi tức giận nghe những lời nói chàng trai coi thường độc công của lão. Lão ta bèn thét lớn: "Tiểu tử, ngươi tự đi tìm cái chết!" Như mũi tên, lão lao vút tới, song trường giương lên, Thiên Độc Thánh Thủ vẫy mạnh, đồng thời với luồng khí dữ dội, Bạch Cương còn thấy mùi tanh hôi tỏa ra nhức óc. Chàng biết lão già sử dụng độc khí, bèn quay nhìn bốn cô gái quát thật lớn: "Xin các vị lùi ra ngoài 10 trượng nữa, nếu không sẽ bị hại vì khí độc đấy." Dứt lời, chàng xông thẳng vào Thiên Độc Thánh Thủ, thân hình cả hai người bay lơ lửng trong vùng khí độc màu lục. Kinh khí lực vẫn bung ra giao đấu và quả thật Bạch Cương không hề bị ảnh hưởng gì bởi làn khí độc khủng khiếp của lão già. Thiên Độc Thánh Thủ nổi giận quát: "Tiểu tử khá lắm, hãy xem chiêu thứ hai của lão phu." Bình, một tiếng chuyển đất, tà trưởng của Thiên Độc Thánh Thủ vừa bung ra thì những làn khói màu lục tanh hôi bỗng tan biến. Thay vào đó là đụn xương trắng đục tỏa ra, có mùi thơm bát ngát, ngửi vào tâm hồn lập tức lâng lâng. Tuy xương trắng tạo cảm khoái, nhưng Bạch Cương biết nó là độc tố vô cùng ghê gớm tác hại cơ thể khôn lường. Quả nhiên chỉ chớp mắt chàng đã thấy thân thể như thoát lực. Tê dại đi, chàng vội vàng bế khí, ngưng thở, đồng thời ngầm vận nội lực xuất chiêu chống trả. Nhưng thừa lúc Bạch Cương chậm lại để vừa chống độc, vừa biến chiêu, Thiên Độc Thánh Thủ đã lướt tới. Lão dương song trưởng vẫy mạnh lưỡng chiêu độc phong kỳ khí nhanh hơn tia chớp. Bùng bùng, hai tiếng nổ chuyển động một vùng. Trường đạo tựa sấm sét với sức mạnh khủng khiếp tung bắn thân thể Bạch Cương lên cao. Cả bốn cô gái nhất loạt kêu lên thẳng thốt: "Trời, Bạch công tử!" Bốn nàng như bốn cái bóng, cùng lao vút về phía Bạch Cương để hỗ trợ. Trong lúc Thiên Độc Thánh Thủ cười sằng sặc: "Ha ha, thằng bé con dám xem thường tuyệt học, coi người bằng nửa con mắt. Phen này được nếm độc công của lão tiểu tử sẽ biết đâu là đệ nhất võ học cổ kim." Trong lúc đó, Bạch Cương bị tung bắn trong không gian như một trái cầu, có thể rơi xuống mỏm đá nhọn bất kỳ lúc nào. Ôi, vô cùng nguy hiểm, cả bốn người đẹp cùng rú lên. Chương 34, kỳ duyên bốn vợ, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Lúc đó Bạch Cương xoay tròn trên không trung, Thiên Độc Thánh Thủ cười ha hả, còn bốn cô gái hoảng hốt, mặt đều biến sắc, nhưng Bạch Cương chỉ trao thêm mấy vòng trên mây, rồi trao nhanh với thân pháp theo bộ điểu của Ngũ Cầm Kỳ Kinh. Trong chớp mắt đã đáp xuống trước mặt Thiên Độc Thánh Thủ. Chàng cười lớn, nói nhanh: "Hai lần được lão tiền bối nương tay, nhưng vãn bối vẫn muốn được tiếp thêm một chiêu nữa." Thấy Bạch Cương vẫn an toàn, bốn cô gái hết sức vui mừng, còn Thiên Độc Thánh Thủ bật cười kinh dị: "Được lắm, được lắm, nếu chiêu cuối cùng ngươi không địch nổi thì sao?" Bạch Cương trả lời ngay: "Lão tiền bối cứ tận sức, nếu vãn bối thua mà không chết, thì mọi sự của vãn bối xin để tiền bối toàn quyền quyết định." Thiên Độc Thánh Thủ lại cười: "Hừm, tốt, tốt, quân tử nói phải giữ lấy lời đấy nhé. Ta cũng cho ngươi biết là chiêu thứ ba tuyệt độc, hãy hết sức đề phòng." Lời chưa dứt, lão đã giương cao song trường, rồi đột nhiên co lại, rẽ qua hai bên, nhưng không thấy lão tung ra vật gì. Thình lình lão hét lớn: "Tiếp chiêu!" Cùng với tiếng thét, thân hình lão lướt tới, lập tức triển khai thân pháp ứng chiến. Nhưng Bạch Cương còn lấy làm lạ bởi chưa thấy lão già tung độc vật ra. Sự ngạc nhiên của chàng được giải đáp ngay, bởi chàng cảm nhận được luồng khí lạnh giá băng làm chàng muốn nghẹt thở. Chàng vội hít vô một hơi chân khí, vận đủ thập thành công lực xuất chiêu để kết thúc trận đấu thật nhanh. Nhưng có lẽ Thiên Độc đã đoán được ý của Bạch Cương, nên một mặt phát hơi độc lãnh, một mặt không chịu tiếp chiêu trực diện để cố ý kéo dài cuộc giao tranh. Đấu thật hăng thêm một lúc nữa, Bạch Cương nghĩ thầm: "Hừm, nếu kéo dài thế này, dù ta không bị thương tổn gì thì cũng không thể nín thở mãi được. Chi bằng cứ hít một hơi độc lãnh này để đủ sức vận công mà tiêu diệt lão." Nghĩ là làm, Bạch Cương bèn hít một hơi độc lãnh, thế nhưng Bạch Cương lại cảm thấy sảng khoái mà sự nghẹt thở tiêu tan hết. Đồng thời tinh lực gia tăng mãnh liệt, thì ra khí độc tự phân giải trong cơ thể vạn độc bất xâm của chàng, rồi trở thành sức mạnh hỗ trợ cho chàng tăng tiến thêm hỏa hầu dữ dội. Bạch Cương vui mừng giáng một chiêu hổ phúc kinh hồn. Thiên Độc Thánh Thủ thấy Bạch Cương dám hít hơi độc và sức mạnh tăng thêm bèn thét to: "Tiểu tử, hãy xem công phu của ta." Lão dương trường phát mạnh rồi đột nhiên co vào, một cơn chốt ầm ầm giật lên cuốn lấy thân hình Bạch Cương xoay đi nửa vòng. Chàng vận khí mãnh liệt mà trụ bộ không nổi. Vừa lúc đó chàng lại thấy bóng dáng Thiên Độc Thánh Thủ xẹt về phía trước. Biết đã đến giai đoạn sinh tử, thân pháp lão già càng trở nên kỳ ảo. Bạch Cương liền dùng thế kim thiền thoát xác thoát ra khỏi trường đạo của đối phương rồi sử dụng thế trường xa quyển địa lăn tròn dưới đất ra ngoài hai trượng mới tung mình đứng bật dậy. Trường đạo vừa đi qua, Bạch Cương định xuất chiêu đánh tiếp, nhưng thiên độc thánh thủ đã không còn ở trước mặt. Bạch Cương hoảng hốt chưa kịp xoay mình, một trường đã vỗ nhẹ vào phía sau lưng. Nhìn lại phía sau, Bạch Cương bàng hoàng trông thấy thiên độc thánh thủ đã thu trưởng lại. Miệng mỉm cười, lão nhẹ nhàng hỏi, ngươi thấy chiêu tiền xung hậu biến này thế nào? Mặt mũi đỏ dần, Bạch Cương đáp, nếu trưởng vừa rồi tiền bối chỉ dùng 5-6 thành công lực thôi thì vãn bối cũng tan xác. Vãn bối thành thật chịu thua. Tất cả mọi điều, ngay cả thân thế này cũng xin để tiền bối quyết định như đã hứa. Thiên độc thánh thủ bật cười sảng khoái, lão nói nhanh, hay lắm, ngươi rất hào hùng, vậy thì điều thứ nhất là ta đã tiếp thu được một đệ tử. Bởi ngươi đã nắm được độc công thập tam thức của ta rồi chứ gì. Còn điều thứ hai, ta đứng ra chủ hôn, yêu cầu ngươi phải cử hành hôn lễ với cả 4 cô gái xinh đẹp kia. Dứt lời lão đã xẹt đi, trong chớp mắt lão ta chỉ còn như cái chấm nhỏ ở phía chân trời. 4 cô gái nghe lời nói của thiên độc thánh thủ thì sung sướng trong lòng, nhưng đều mắc cỡ đỏ mặt, cứ cúi gằm đầu không dám nhìn lên. Còn Bạch Cương giật mình nghĩ thầm, chết thật, theo lời hứa với lão thì ta phải thi hành, nhưng làm sao lấy 4 vợ, và dì cháu Phương Tuệ và Cát Vân Thường chẳng lẽ chung một chồng. Qua phút bối rối, Bạch Cương lại nghĩ đây chỉ là ý riêng của thiên độc thánh thủ. Việc nhân duyên còn phải tùy ý kiến của những bậc trưởng thượng của các nàng nữa chứ. Điều này chàng sẽ tính sau, việc quan trọng là điều thứ nhất. Đúng là trong cuộc giao tranh, thiên độc thánh thủ đã ngầm truyền độc công thập tam thức cho chàng rồi. Chàng chỉ cần nhớ lại là phối hợp được ngũ cầm kỳ kinh với độc công thập tam thức là võ công chàng sẽ tuyệt diệu biết bao nhiêu. Bạch Cương sung sướng mỉm cười khoái trá. 4 cô gái thấy thiên độc thánh thủ đi rồi, mà Bạch Cương vẫn đứng trầm ngâm suy nghĩ, lại mỉm cười, chẳng hiểu trong lòng chàng chuyển biến ra sao. Cát Vân Thường liền đánh bạo kêu lên, Bạch Lang, chàng đang suy tư gì vậy? Nghe Cát Vân Thường bạo miệng thay đổi cách xưng hô với Bạch Cương, Phương Tuệ sợ cô ta có ý dành chàng trai một mình nên cũng vội lên tiếng gọi dịu dàng. Bạch Lang, Liễu Phương Lâm tiếp theo. Bạch Lang, chúng ta. Bạch Cương khi ấy mới giật mình la lớn, các vị cô nương, sao lại xưng hô với tại hạ như thế? Cát Vân Thường liền chề môi, lời của lão tiền bối vừa rồi, bộ huynh không nghe rõ sao? Dáng điệu lính quính, Bạch Cương lắp bắp, ôi chuyện đó làm sao được? Bích Hà cảm thấy mình là người gặp Bạch Cương trước, lại đã vài phen được chàng ôm ấp vào lòng, nên nhỏ nhẹ bảo, cái gì mà không được? Xưa nay một trượng phu có 3 thê 4 thiếp là chuyện thường. Trai 5 thê 7 thiếp, gái chính chuyên một chồng. Bộ Bạch Lang chưa nghe câu ấy hay sao? Phương Tuệ cũng tươi cười nói thêm, huynh hứa để lão tiền bối chọn quyền định đoạt về nhân thân của mình. Nay tiền bối đã đứng làm chủ hôn cho huynh cưới cả 4 chị em, thì còn điều gì phải bàn nữa? Chẳng biết trả lời thế nào, Bạch Cương đành nói, việc này chúng ta tính sau, bởi còn ý kiến các bậc trưởng thượng của 4 vị cô nương nữa chứ. Liễu Phương Lâm la lên, huynh là người hay khất nợ nhất, phen này huynh phải trao tín vật thì ta mới tin tưởng được. Bạch Cương nhăn mặt than, tại hạ chỉ có một bộ đồ dính ra, lấy đâu ra tín vật để trao cho các cô nương. Quay lại 3 cô kia, Liễu Phương Lâm nói lớn, các chị thấy không, anh chàng này phải coi chừng y phụ bạc, chị em ta hãy lột bộ đồ của hắn, chia nhau mỗi người một mảnh làm bằng, sau này mới khép y vào hôn ước được. A, lên một tiếng, 4 nàng cùng xông vào nắm lấy Bạch Cương cứng ngắc và toan ra tay. Hoảng hốt Bạch Cương vội vã kêu, hãy khoan, hãy khoan. Cát Vân Thường trừng mắt hỏi, khoan là thế nào? Bạch Cương quơ tay, buông tại hạ ra, sẽ có tín vật cho mỗi người mà. Các nàng buông Bạch Cương ra, song sợ chàng chạy trốn nên đứng bao vây kín xung quanh. Bạch Cương mò vào mình một lúc lâu, rồi lại thở dài bảo, quả thật trong mình tại hạ chẳng có vật gì, lấy đâu tín vật cho các cô, xin thông cảm. Phương Tuệ cười lạt, bộ sợi dây lưng huynh cũng không có nữa sao? Lời của Phương Tuệ khiến cho Bạch Cương nhớ tới sợi dây lưng bằng da tê giác vẫn quấn quanh mình. Bèn cởi trao cho Phương Tuệ và nói, sợi dây lưng này là kỷ vật của Hổ Thúc Thúc cho, làm sao có thể chặt ra được. Phương Tuệ chộp lấy sợi dây lưng, tươi cười bảo, 4 đứa con gái chúng tôi đồng tâm, nên không chặt nó ra đâu. Nàng trao cho Bích Hà, nói nhanh, trên có Hoàng Thiên, dưới có Hậu Thổ, xin chứng minh cho chúng ta. Hoàng Phủ Thư Thư thay mặt cho 4 chị em giữ cái này là tín vật là đủ rồi. Bích Hà nhận sợi dây lưng bằng da tê giác quấn vào mình, lại cởi dây lưng lụa trao cho Bạch Cương, nụ cười tươi như hoa. Bích Hà nói, đây, đổi cho huynh để có cái thắt trong mình. Bạch Cương gật gù, lão tiền bối này thật rắc rối, nhưng ông ấy xem ra là người tốt. Có lẽ không phải ông ta đã giết Phi Long lão trượng và con thần điêu Thúy Thúy, mà là một kẻ mạo danh. Bích Hà bảo, ta cứ tới Tây Hồ gặp thượng quan đại hiệp là có thể rõ sự thật. Huynh vẫn nhớ lời hẹn chứ? Trầm ngâm giây lát Bạch Cương nói, các cô hãy đi trước đến Tây Hồ, tại hạ còn phải đi cứu Hồ Diễm Nương qua cơn nguy hiểm. Nghe Bạch Cương lo lắng cho Hồ Diễm Nương, bốn cô gái đều ngầm ghen tị bực tức. Cát Vân thường bảo, thì Bạch Lang cứ đi với bốn chị em muội đến Tây Hồ đã. Không lẽ huynh coi bốn chị em không bằng cửu vĩ hồ ly sao? Và lại huynh cũng đã biết Hồ Diễm Nương bị nhốt ở đâu mà tìm. Bạch Cương vội đáp, Hồ Diễm Nương đã nhiều lần cứu tại hạ, nên việc giải cứu cho nàng là đạo lý. Xin các cô chớ hiểu lầm. Chàng lại thở dài, ta đã bị con khỉ ốm Đa Tí Viên dối gạt đến hòn núi chọc này. Nhưng ta biết Hồ Diễm Nương chỉ bị giam giữ ở gần Tổng Đàn Thiên Long Bang thôi. Chàng vừa nói tới đó, thì nghe có tiếng chuông ngựa vang rền, và từ xa Hà Thông cưỡi con tuấn mã phóng tới. Anh chàng châu nước trông thấy Bạch Cương và mấy cô gái đã kêu toáng lên. Hồ Diễm Nương đang bị giam ở Thủy Lao tại Cửu Cung Sơn. Sao ngươi còn ở đây? Bích Hà nghiêm mặt, chuyện cần giữ kín sao ngươi cứ ong óng lên thế? Nhưng ngươi nghe tin tức ở đâu mà biết cửu vĩ hồ ly đang bị nhốt ở Cửu Cung Sơn? Hà Thông đáp, có thơ của Thiết Đảm Cuồng Khách đây. Bạch Cương liền hỏi, Hà huynh gặp Đinh Tiền Bối à? Chàng châu nước trừng mắt, chứ sao, ta đi tìm ngươi. Giữa đường gặp con khỉ ốm Đa Tí Viên, ta đánh nhau với nó đã tay luôn. Thình lình Thiết Đảm Cuồng Khách xuất hiện, ông ta chỉ giáng một chưởng là con khỉ ốm lăn ra chết. Rồi ông ta hỏi thăm Bạch Đệ, nghe nói đệ tính cứu Hồ Diễm Nương. Ông lo lắm, tiện tay bóc vỏ cây viết thư cho đệ đấy. Hà Thông trao mảnh vỏ cây cho Bạch Cương, chàng nhận ra nét chữ của Đinh Hào, dùng chỉ lực viết mấy lời. Hồ Diễm Nương bị giam ở Cửu Cung Sơn, dưới Thủy Lao. Bên ngoài có thác nước, bên trong có độc xà, những đại ma đầu thường tụ họp nơi ấy, xin đừng tới đó tránh những bất trắc nguy hiểm. Bốn cô gái cũng ghé mắt nhìn bức thư trên vỏ cây. Phương Tuệ bảo, Đinh Tiền Bối đã bảo đừng đến Cửu Cung Sơn, vậy Bạch Lang hãy cùng bốn chị em thiếp đến Tây Hồ gặp Thượng Quan Đại Hiệp là hơn. Bạch Cương lắc đầu, tại hạ cần cứu Hồ Diễm Nương là chuyện ơn nghĩa, không thể nào chậm trễ được. Quay sang Hà Thông, chàng bảo, phiền Hà huynh đi với các cô nương đến Tây Hồ, để lo xong chuyện Hồ Diễm Nương sẽ tới ngay. Chẳng đợi ý kiến của mọi người, Bạch Cương thi triển ngũ cầm di ảnh phóng vèo đi như một làn chớp. Giây lát đã biến dạng, sở dĩ chàng phải sử dụng công phu tuyệt học này vì không muốn bị bốn cô gái làm vướng chân. Nếu vì sự chậm trễ của chàng mà Hồ Diễm Nương bị hại thì chàng sẽ ân hận suốt đời. Chẳng bao lâu, Bạch Cương đã trông thấy Cửu Cung Sơn, vừa định trao lệ xuống. Bỗng chàng thấy một bóng dáng với nhân dạng quen thuộc lướt qua. Chàng liền kêu lớn, Đinh muội, quả thật người đó là Đinh Hồng. Nàng dừng lại bên Bạch Cương và nói nhanh, nơi đây muội chỉ có thể yểm trợ ngầm cho ca ca. Phải tuyệt đối kín đáo đừng làm kinh động đến lão Thanh Hư mà hỏng việc. Bạch Cương đã biết Thanh Hư đạo nhân của phái Côn Luân đã hợp tác với Thiên Long Bang, cho mượn Cửu Cung Sơn làm nơi giam giữ Hồ Diễm Nương. Chàng liền nói, Đinh muội, ca ca muốn... Nháy mắt một cái, Đinh Hồng cười và nói nhỏ, muội biết ca ca muốn giải cứu Hồ Diễm Nương, nguy hiểm lắm đấy, bây giờ ca ca đáp xuống núi, bí mật đi tới ngôi nhà gỗ thật lớn và rẽ trái. Đó là Thủy Lao, nơi giam giữ cửu vĩ hồ ly. Bạch Cương còn muốn hỏi nữa nhưng Đinh Hồng bỗng nói, coi chừng, có người đi tới. Bạch Cương vội nhìn ra phía sau, nhưng chẳng thấy ai, lúc chàng ngó lại thì Đinh Hồng đã biến mất, chàng hiểu ý cô gái. Liền băng mình phóng vào Cửu Cung Sơn và nhẹ nhàng đáp xuống một ngọn cây như một chiếc lá rơi. Từ ngọn cổ thụ, Bạch Cương đưa mắt quan sát, chàng nhận ra ngôi nhà gỗ lớn không khó khăn. Với khinh công thượng thừa, Bạch Cương xẹt tới ngôi nhà gỗ ấy nhanh như một ánh chớp. Rồi rẽ trái để tìm Thủy Lao, quả nhiên chàng kiếm ra một thác nước, bèn lượm một hòn đá ném qua thác để thăm dò. Song Bạch Cương chỉ nghe thấy tiếng rội của vách đá, dường như sau thác nước không có cửa động nào cả. Vậy Hồ Diễm Nương bị giam giữ chỗ nào? Giữa lúc Bạch Cương còn do dự, chàng bỗng nghe một tiếng vèo, vội lách mình tránh qua một bên, lập tức có ngọn đao chủy thủ cắm phập ngay trước mặt. Nơi chuôi đao có buộc mảnh giấy bằng giải lụa màu trắng. Chàng rút tờ giấy ra đọc những hàng chữ, cầm dao này xuyên qua thác nước mà vào, sẽ được toại nguyện. Bạch Cương biết ngay có sự yểm trợ của Đinh Hồng, chàng ngắm nhìn cây dao chủy thủ ánh thép sáng ngời như tỏa hào quang. Đúng là loại bảo đao hiếm có, chàng bèn dắt dao bên hông và phóng mình xuyên qua thác nước. Thì ra phía sau màn nước thác đổ dữ dội là một cửa động, có hai cánh cửa bằng sắt đóng kín. Vì thế khi chàng quăng hòn đá chạm cửa sắt, chàng cứ tưởng là vách đá mà không biết cửa động, rút chủy thủ đao ra. Bạch Cương chém vào then cửa một nhát, then liền gãy và hai cánh cửa sắt mở rộng. Nhớ trong thư Đinh Hào có dặn là bên ngoài là thác nước, bên trong là độc xà, Bạch Cương cẩn thận đi sâu vào cửa động tối om. Từ trong vọng ra những âm thanh kỳ dị, lòng động rất tối, đưa bàn tay ngang mặt không nhìn thấy ngón, song thị lực của Bạch Cương vẫn nhìn thấy lối đi, và chàng hăng hái dấn bước vào trong, không hề sợ hãi. Lát sau, vừa qua một khúc quanh, Bạch Cương bỗng thấy hai luồng hào quang sáng rực soi rõ lòng động như ban ngày. Chàng giật mình ngó kỹ và nhận ra hai luồng hào quang chiếu từ đôi mắt phun ra luồng khí độc đen kịt, hôi tanh kỳ lạ. Nhưng Bạch Cương vốn là người vạn độc bất khả xâm, do đã được ăn trái chu đằng thủy quả và bạch mai linh quả nên độc khí của rắn làm sao hại được chàng. Thấy nọc độc và khí độc không hiệu quả, con rắn vươn mình phóng tới tấn công Bạch Cương. Chàng vẫn bình tĩnh vung dao chủy thủ chống trả. Chỉ lát sau con rắn không thắng được nên quay đầu toan trườn vào trong. Nhưng Bạch Cương nhanh như ánh chớp nhảy tới chặn đầu mãng xà. Ánh đao lóe lên, con rắn vĩ đại bị chém đứt cổ. Phía sau thân rắn, Bạch Cương thấy lộ ra một cửa đá, nên bước nhanh về phía ấy. Tuy nhiên, một tiếng tách vang lên, rồi những âm thanh vun vút nối tiếp nhau rợn người. Hàng loạt tên sắt từ nóc động bắn xuống, đồng thời ở các kẽ đá vô số rắn độc chui ra tấn công Bạch Cương. Chàng nổi giận, lùi lại ba bước, dương trưởng đánh một chiêu hổ phốc tầm long trong ngũ cầm kỳ kinh. Một tiếng kinh khiếp, lòng động đá khẽ rung rinh. Những mũi tên sắt và bầy rắn văng đi tứ tán. Bạch Cương phóng thẳng tới cửa đá bên trong. Chàng lên tiếng gọi, Hồ Diễm Nương, Thư Thư có ở trong đó không? Chàng lặp lại mấy lần, nghe bên trong có giọng nói yếu ớt vọng ra. Bạch đệ, hãy mau trở ra, đừng can thiệp vào việc của Thư Thư. Bạch Cương ngạc nhiên nhìn vào trong. Chàng thấy trên nền hang đá có một nam một nữ. Người nữ là Hồ Diễm Nương, còn người nam là Vương Bá Xuyên. Người rất thân cận của Hồ Thúc Thúc đã bị mất tích mà chàng vẫn coi là sư huynh. Sau này chàng được tin Vương Bá Xuyên trở nên điên khùng và đã bị Thiên Long Bang bắt giữ. Không ngờ hôm nay chàng lại gặp sư huynh trong thủy lao này bên cạnh Hồ Diễm Nương. Chàng liền kêu lên, ôi, Vương sư huynh, Hồ Thư Thư, Bạch Cương không giải cứu được hai người để trả thù, thì không cần đến mạng sống nữa. Chương 35, huyết đấu sinh tử với thủy lao. Thủy lao giá lạnh như băng. Hồ Diễm Nương y trang rách dưới, mặt mũi tiều tụy, còn Vương Bá Xuyên nằm co quắp trên nền đá khiến Bạch Cương vô cùng xúc động. Chàng nắm tay Hồ Diễm Nương, nói nhanh, Thư Thư hãy cố gắng, có Bạch Cương thì nơi đây chỉ là chỗ không người, chỉ lo cho Vương sư huynh. Nghe Bạch Cương nói, Hồ Diễm Nương liếc nhìn người đàn ông bên cạnh và bảo, ta không biết ông này là sư huynh của đệ, coi bộ ông ta vừa bị trọng thương vừa rối loạn tinh thần. Nhẹ gật đầu. Bạch Cương nói, đệ phải chữa thử xem Vương sư huynh có thể tự đi được không. Chàng lấy trong bọc một viên tục mệnh hoàn nhét vào miệng Vương Bá Xuyên, rồi thoa bóp các đường kinh mạch một lúc. Bỗng Vương Bá Xuyên hự lên một tiếng, há miệng phun ra một vòi máu bầm, rồi xuất trưởng đánh thẳng vào mặt Bạch Cương, vội né qua một bên. Bạch Cương sử dụng chiêu cầm nã chụp lấy cổ tay Vương Bá Xuyên và nhẹ nhàng hỏi, ôi sư huynh sao đánh đệ? Đệ là Bạch Cương, cháu của Hồ Thúc Thúc. Nhưng Vương Bá Xuyên vẫn trợn mắt đỏ ngầu thét lớn. Phải, ta muốn đánh chết Vương Bát tiểu tử nhà ngươi đó. Tả trưởng của ông ta lại vung ra, khiến Bạch Cương vội chụp lại toan nói mấy lời xong, Hồ Diễm Nương đã xuất chỉ phong điểm vào huyệt ngủ của Vương Bá Xuyên làm ông ta gục xuống. Nàng mỉm cười bảo, sư huynh của đệ có lẽ đã điên rồi. Lời nói của Hồ Diễm Nương làm Bạch Cương nhớ ra, bởi vì vui mừng thấy lại sư huynh, chàng quên Vương Bá Xuyên đã loạn trí. Sau lần cùng đi với Hồ Thúc Thúc trả thù, chàng gật đầu. Đệ quên mất, đúng là Vương sư huynh điên từ lâu, ta phải vác ông ấy đi thôi. Chàng cúi xuống, xốc Vương Bá Xuyên lên vai, miệng nói nhanh, nào xông ra, Thư Thư. Đột nhiên có giọng nói thô lỗ vang lên giữa vách đá. Hừm, tên tiểu tử thật lớn gan, dám đến nơi này cướp tử tội của bản bang. Ngươi đến thì dễ mà đi thì rất khó, ngươi sẽ chết bởi cái tội ngông cuồng. Dứt lời là một chàng cười vang dội,